Trước thì chúng ta đã biết Phương Lâm đã tiêu diệt Ngọc Khuynh Thành, và Ngọc Khuynh Thành ở trong những giây phút cuối cùng của cuộc sống cũng muốn tự giải thoát chính mình để thoát khỏi viễn cổ ma thụ. Ngọn lửa tản đi, thi thể của Ngọc Khuynh Thành đã tan thành mây khói, chẳng còn lại gì, cháy sạch hoàn toàn. Vẻ mặt của Phương Lâm cũng phức tạp, Ngọc Khuynh Thành chết như vậy, chết trong tay mình, tuy mình cũng không cảm thấy làm như vậy là có gì không ổn, nhưng trong lòng thực sự cũng có một chút bất đắc dĩ. Ngọc Khuynh Thành cam tâm chịu chết, như vậy thì lời nàng nói trước đó hẳn là không sai. Năm đạo hóa thân cổ linh chỉ biết thân phận chân chính của hai đạo, ba đạo hóa thân còn lại thì không biết rõ, đúng là có chút phiền phức. Phương Lâm đứng trên đảo ngẩng đầu lên nhìn trời, trong lòng thầm nói. Tuy giết được Ngọc Khuynh Thành, giải quyết được một mối họa lớn, nhưng trong lòng Phương Lâm lại chẳng cảm thấy nhẹ nhàng. Dù sao thực lực của mỗi đạo hóa thân cổ linh đều có thể so được với cường giả võ tôn. Điểm này có thể thấy được từ trên người Mặc Thủ Hắc và Đệ Nhất Yêu Thánh. Càng nhiều hóa thân cổ linh thì áp lực đối với Phương Lâm càng lớn. Dù sao, nếu nhất định phải đối mặt với cường giả cấp bậc này, nhiều hơn hay ít hơn một người có thể nói sẽ khác biệt như trời và đất vậy. Bây giờ thì ma thụ viễn cổ đã chết theo Ngọc Khuynh Thành, theo lý thuyết thì hóa thân cổ linh thứ năm sẽ không còn xuất hiện nữa. Phương Lâm vừa nói trong lòng vừa phất tay lấy một tảng đá từ nơi không xa đến, gọt băng phẳng và bóng loáng. Ở trên tấm đá này có ghi Trình Thanh Ngọc chi mộ, rồi cắm ở cái nơi mà hắn thiêu hủy thi thể của Ngọc Khuynh Thành. Sở dĩ hắn không ghi Ngọc Khuynh Thành là bởi vì hắn không hy vọng làm lịch sử xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Trong thời kỳ thượng cổ không có Ngọc Khuynh Thành, chỉ có Trình Thanh Ngọc mà thôi. Làm xong những chuyện này, Phương Lâm phất tay thu hồi pháp trận trên đảo, ngay sau đó hắn bay thẳng lên trời, không biết đi đâu. Sau khi Phương Lâm rời đi không lâu thì ngay tại nơi dựng bia mộ trên đảo này xảy ra dị biến. Một cái đoạn mầm còn nhỏ hơn cả ngón út ngoan cường chui lên từ dưới đất, mặc dù nó đã bị cháy như than nhưng lại vẫn còn sống. Sau khi đoạn mầm này xuất hiện từ trong đất thì nó không ngừng bò về hướng bờ biển, bò phải hơn 10 ngày cuối cùng mới tiến vào trong biển được. Lại nói tới núi rừng Tây Man, cách thời điểm con chân long cuối cùng trên thế gian quậy phá đã qua đi nhiều năm, diện mạo ban đầu của nơi đây đã được thay đổi khá nhiều. Dù sao thì khi chân long làm loạn đã gây ra một sự tàn phá hết sức nghiêm trọng. Vượt qua núi rừng Tây Man chính là Thập Vạn Đại Sơn. Từ xưa tới nay Thập Vạn Đại Sơn vẫn không có gì thay đổi, có lẽ là bởi vì đối với bất kỳ người ở thời đại nào mà nói, nơi đây cũng quá mức thần bí. Ngay cả trong trí nhớ của Phương Lâm, từ thời thượng cổ cho đến thời đại hậu thế có cửu quốc thất hải thì Thập Vạn Đại Sơn cũng chẳng có gì thay đổi. Lần này Phương Lâm là muốn vượt qua núi rừng Tây Man trực tiếp tiến vào bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Về phần nguyên nhân đến Thập Vạn Đại Sơn này, Phương Lâm phải đi nghiệm chứng một vài chuyện. Hắn phải tìm xem trong cái hang cổ kia còn ở đó hay không. Trở lại thời đại thượng cổ này, Phương Lâm tiếp xúc được rất nhiều bí mật, cũng hiểu thêm được những bức bích họa hắn đã nhìn thấy trong hang cổ tại Thập Vạn Đại Sơn lần trước. Phương Lâm suy đoán có lẽ bích họa trong hang cổ là do Hiên Viên Nhai lưu lại, nhưng có phải toàn bộ đều của Hiên Viên Nhai lưu lại hay không thì điểm này Phương Lâm không dám xác định. Nếu như hắn có thể tìm được hang cổ kia ngay thời đại này thì rất nhiều chuyện liền có thể giải thích được, mà nếu tìm không được, đối với Phương Lâm mà nói thì chuyến đi này sẽ không có ý nghĩa gì. Phạm vi núi rừng Tây Man vô cùng rộng lớn, còn là một nơi mà yêu thú nhất tộc tề tụ. Võ giả nhân loại rất hiếm khi bước vào nơi này để tránh phát sinh ra mâu thuẫn với yêu thú nhất tộc. Phương Lâm cũng không hy vọng gặp phải tộc yêu thú, bởi vậy mà hắn luôn thu liễm khí tức bản thân, ở trên trời bay qua rừng rậm Tây Man, cố gắng không để cường giả yêu tộc nhận ra sự hiện hữu của mình. Thế nhưng cho dù là vậy, Phương Lâm vẫn bị cường giả yêu thú trong rừng núi Tây Man phát hiện. Ầm một tiếng, một cái vuốt thú màu đen phóng lên cao chặn đường Phương Lâm bay qua. Phương Lâm nhướng mày một cái, hắn không muốn trêu chọc cường giả của yêu thú nhất tộc, nhưng cuối cùng cũng đụng phải thì cũng chả có biện pháp nào. Chỉ thấy Phương Lâm khẽ đẩy ra một chưởng va chạm với vuốt thú màu đen, nhất thời thân hình Phương Lâm hơi chấn động một chút mà vuốt thú màu đen thì bỗng nhiên tan vỡ. Vô tình mạo phạm, mong cường giả yêu tộc đừng ngăn cản ta. Phương Lâm cao giọng nói, như là đã bị phát hiện thì không cần che giấu nữa, thả khí thế của bản thân ra ngoài. Trong lúc nhất thời rừng núi Tây Man phát ra rất nhiều yêu khí, trong đó có mấy cỗ yêu khí vô cùng bất phàm. Sắc mặt Phương Lâm hơi thay đổi, nhìn tình hình này thì có vẻ những cường giả yêu thú ở trong rừng núi Tây Man này không muốn bỏ qua cho mình. Nhân tộc, tự tiện xông vào địa bàn của tộc ta, người không biết quy củ sao? Một thanh âm nặng nề vang lên. Phương Lâm hơi suy tư liền hiểu, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thời đại này yêu tộc và nhân tộc không có giống như niên đại của hậu thế, bây giờ rõ ràng là nhân tộc mạnh hơn so với yêu thú nhất tộc nhiều. Hơn nữa bởi vì có hai vị võ tôn là Mặc Thủ Hắc và Phương Thanh Dạ tồn tại, cho nên yêu thú nhất tộc càng không thể ngóc đầu lên được trước mặt nhân tộc. Vì vậy mà yêu thú nhất tộc cực kỳ kiêng kỵ nhân tộc, chỉ cần có nhân tộc đến gần lãnh địa của yêu thú sẽ khiến cho nhiều yêu thú phải cảnh giác. Nói trắng ra là yêu thú nhất tộc sẽ bởi vì quá mức kiêng kỵ nhân tộc mà thường xuyên phản ứng thái quá. Quả thật là cường giả nhân tộc có chuyện phải đi qua lãnh địa yêu thú nhất tộc mà không muốn xảy ra mâu thuẫn, vậy sẽ phải lấy ra một vài thứ tốt cho yêu thú nhất tộc, giống như lệ phí qua đường vậy. Đương nhiên tại hạ biết quy củ. Phương Lâm nói xong liền chạm vào túi cửu công bên hông, lấy ra vài món bảo vật. Mấy món này đều là Phương Lâm tìm được từ trong chiến trường hoang cổ. Đối với hắn mà nói không có tác dụng gì quá lớn, đưa cho yêu thú nhất tộc cũng không ngại gì. Biết quy củ là được, thả đồ xuống thì ngươi có thể rời đi. Thanh âm nặng nề lần nữa vang lên, cũng bớt đi một chút cảnh giác. Phương Lâm bỏ lại bảo vật, sau đó bay thẳng về hướng Thập Vạn Đại Sơn. Không ngờ có mấy đạo yêu khí trực tiếp xông lên, đã thu đồ của Phương Lâm mà vẫn còn muốn xuất thủ ngăn cản hắn. Thực sự nghĩ là ta không tức giận sao? Phương Lâm lần này có chút bực bội, hắn vốn không muốn mâu thuẫn với yêu thú ở đây, nhưng chúng lại cứ muốn chọc tới hắn, vậy thì đừng trách Phương Lâm. Ầm một tiếng, một con cốt yêu to lớn xuất hiện trực tiếp rơi vào trong rừng rậm Tây Man, nhất thời phía dưới vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cốt yêu là cốt yêu, tại sao có thể có cốt yêu xuất hiện ở đây, người này rốt cuộc là ai? Cốt yêu có thể so với cường giả bất diệt đỉnh phong, mặc dù trong là núi rừng Tây Man có không ít cường giả yêu thú lợi hại, nhưng không có cường giả thiên mệnh, cho nên căn bản không chống lại được cốt yêu. Cho thể diện mà không cần, Phương Lâm mắng một tiếng lại phất tay thu hồi cốt yêu, thu luôn cả đống bảo vật mình để xuống ban nãy. Những yêu thú trong núi rừng Tây Man căn bản không dám nói gì nữa, bởi vì cốt yêu đã trấn trụ bọn họ. Tuy bị yêu thú trong núi rừng nơi đây ngăn cản, nhưng Phương Lâm lại thuận lợi bay qua, thẳng tới Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng hắn biết là Thập Vạn Đại Sơn này mới thực sự là nơi tràn đầy nguy hiểm, ngay cả một vài chủng loại từ thời hoang cổ cũng có thể xuất hiện trong Thập Vạn Đại Sơn này. Dù sao đồ sơn cũng đã từng tồn tại trong Thập Vạn Đại Sơn, chính là nơi khởi nguyên của vạn vật, tồn tại rất nhiều các chủng loại hoang cổ cũng là điều hết đỗi bình thường. Mấu chốt là Thập Vạn Đại Sơn này núi đổi quá lớn, có thể nói mịt mờ và vô biên. Từ cổ chí kim chưa từng có ai có thể đi khắp Thập Vạn Đại Sơn, tấm màn bí ẩn của nơi này chưa từng bị bất cứ ai vạch trần. Phương Lâm rất cẩn thận tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, dựa theo con đường trong trí nhớ của mình tìm đến vị trí hang cổ. Nhưng bởi vì Thập Vạn Đại Sơn này và Thập Vạn Đại Sơn của đời sau đã cách nhau hơn 10 vạn năm, trong thời gian đó cũng xảy ra một vài biến hóa, cho nên dù Phương Lâm đã dựa theo con đường trong trí nhớ để đi tìm thì cũng không nhất định có thể thuận lợi tìm ra. Huống chi giờ phút này cái hang cổ kia có tồn tại hay không, Phương Lâm không dám chắc, không thể bảo đảm nhất định là tìm thấy. Mà khi Phương Lâm vừa tiến vào Thập Vạn Đuối Sơn, thì liền mơ hồ nhận ra hình như sau lưng vẫn luôn có người âm thầm theo dõi. Tuy hành tung người kia hết sức bí mật, nhưng cảm giác của Phương Lâm là bén nhạy cỡ nào, cho nên vẫn bị hắn phát giác ra. Xem ra những con yêu thú trong núi rừng Tây Man kia còn chưa chết tâm, vẫn muốn đánh lén ta. Phương Lâm thầm nói trong lòng, cảm giác bị người ta theo dõi. Khi bắt đầu đi qua núi rừng Tây Man, cho nên Phương Lâm suy đoán thứ ở phía sau chỉ sợ chính là bọn yêu thú trong núi rừng Tây Man đó. Phương Lâm không muốn sau khi tiến vào Thập Vạn Đại Sơn còn bị lũ yêu thú quấy rầy. Hắn lập tức không ngừng hạ chậm tốc độ phi hành, cho đến khi tới một ngọn núi, hắn bày ra dáng vẻ nhìn quanh bốn phía, thực ra là đang chú ý động tĩnh phía sau lưng. Đúng như dự đoán thì những thứ âm thầm theo dõi cũng ngừng lại ở một nơi cách ngọn núi của Phương Lâm đang đứng không xa. Phương Lâm trong lòng cười lạnh, đại khái là vì hắn trực tiếp lấy ra dị bảo hoang cổ, cho nên đám yêu thú trong núi rừng Tây Man chưa từ bỏ ý đồ, cho là Phương Lâm đã gọi ra cốt yêu thì cũng không thể hoàn toàn trấn áp bọn chúng. Các người đã muốn tìm chết, vậy thì đừng có trách ta. Phương Lâm thầm nghĩ trong lòng, đối với cái loại yêu thú dùng mọi cách dây dưa này, hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Mà trên ngọn núi cách Phương Lâm mấy trăm dặm, quả nhiên có mấy bóng người ẩn núp, đều dùng phương pháp đặc thù để ẩn nấp thân hình, ngay cả khí tức bản thân cũng bị che giấu rất tốt. Nhưng bọn hắn cũng không ý thức được rằng Phương Lâm đã phát hiện ra tung tích. Tính cảnh giác của người này rất cao, chúng ta phải cẩn thận mà hành sự. Trong năm người có một người khí tức mạnh mẽ nhất lên tiếng, trong đôi mắt chớp lóe lên ánh đỏ không giống mắt người mà giống như con ngươi của dã thú. Hắn chỉ có tu vi bất diệt trung kỳ mà thôi, năm người chúng ta liên thủ cho dù hắn có một con cốt yêu hộ thân cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Một người khác thấp giọng nói, dáng vẻ xấu xí, tướng mạo này dễ khiến cho người ta lòng sinh ác cảm. Cốt yêu là hiếm thấy, người này có thể khống chế một con cốt yêu, có lẽ cũng có chút lai lịch. nhớ đâu là người một đại thế lực nào đó trong nhân tộc, chẳng phải chúng ta đã gây họa rồi sao? Nữ tử duy nhất trong năm người lên tiếng, trong giọng nói có vẻ hơi do dự và lo âu. Dung mạo nữ nhân này cũng không tồi, giống như bốn người khác đều là yêu thú biến thân, thân phận chân chính là năm con yêu thú cường đại nhất trong núi rừng Tây Man. Phương Lâm đoán không sai, bởi vì Phương Lâm bại lộ ra di bảo hoang cổ cùng với cốt yêu, cho nên khiến bọn chúng nảy sinh tham niệm, nghĩ rằng theo dõi Phương Lâm tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, rồi thừa dịp bất ngờ đánh lén Phương Lâm, đoạt đi bảo vật trên người hắn. Nghe lời nàng kia nói, sắc mặt mấy người khác hơi biến hóa, dù sao tình cảnh bây giờ là nhân tộc mạnh hơn yêu thú nhiều. Hơn nữa, trên căn bản yêu thú nhất tộc căn bản không ngóc đầu lên được trước mặt nhân tộc. Tuy năm người bọn chúng là cường giả của yêu thú nhất tộc, nhưng nếu thực sự đắc tội phải một đại thế lực nhất lưu của nhân tộc, thì có lẽ không lâu sau sẽ có cường giả nhân tộc đến núi rừng Tây Man tiêu diệt toàn bộ nhóm yêu thú này. Toàn bộ yêu thú nhất tộc chỉ có cổ yêu lĩnh và mấy cái tộc quần lớn mới có năng lực đối kháng với thế lực nhân tộc thôi. Núi rừng Tây Man ở trước mặt cường giả nhân tộc là một tồn tại quá mức nhỏ yếu. Nam tử mắt thú màu đỏ hừ lạnh một tiếng, hung ác trợn mắt nhìn nữ nhân kia. Chỉ cần chết trong Thập Vạn Đại Sơn này, dù hắn thực sự là người của đại thế lực nhân tộc thì cũng không tra xét được cái gì. Nữ nhân kia do dự một chút lại nói, nhưng ta luôn cảm thấy người này không tầm thường, sợ là sẽ không thuận lợi đâu. Người đang lo lắng cái gì? Năm chúng ta liên thủ cho dù bất diệt đỉnh phong cũng có thể đánh một trận, huống chi trong tay chúng ta cũng có bảo vật có thể cầm chân cốt yêu. Đối phó với một võ giả nhân tộc chỉ là bất diệt trung kỳ, có gì phải lo? Nam tử mắt đỏ nói. Nghe hắn nói vậy, nữ tử cũng chỉ có thể ngậm miệng nghe theo. Nếu lúc này mà nửa đường bỏ cuộc thì đúng là không nói nổi. Huống chi nàng cũng rất mơ ước tới di bảo hoang cổ trên người Phương Lâm. Vừa nghĩ tới là có thể lấy mấy món di bảo hoang cổ, cho dù là có một ít nguy hiểm cũng đành chấp nhận. Đại ca, tại sao không thấy tiểu tử kia nữa rồi? Bỗng nhiên nam tử xấu xí kinh ngạc lên tiếng. Bốn người khác nghe vậy lập tức nhìn qua, quả nhiên trên ngọn núi kia đã không còn bóng dáng của Phương Lâm. Chuyện gì xảy ra? Không phải bảo ngươi nhìn chằm chằm ván sao? Nam tử mắt đỏ nhất thời giận dữ, hung tợn nhìn về phía nam tử xấu xí. Khuôn mặt người kia tràn đầy vẻ ủy khuất. Hắn vẫn luôn theo dõi nơi đó, nhưng mới vừa rồi chỉ quay đầu lại một cái đã bỗng nhiên không thấy người kia đâu. Trong giây lát, năm người đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phương Lâm đã đứng giữa hư không, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống năm người bên dưới. Năm người trố mắt nhìn nhau, không ngờ tiểu tử này phát hiện ra bọn họ, xem ra ý tưởng đánh lén đã hoàn toàn vỡ lở. Nhưng không đánh lén được thì chỉ có thể cứng trọi cứng mà xông lên, trực tiếp giết người cướp của là được. Năm người các ngươi đi theo ta một đường còn chưa động thủ, ta thì đã không nhịn được rồi, Phương Lâm lãnh đạm nói. Động thủ, không có ý định nói nhảm với Phương Lâm, nam tử mắt đỏ hét to một tiếng, tay cầm một thanh đao lớn đỏ rực, giết hướng Phương Lâm, yêu khí toàn thân dâng lên, vậy mà có cấp bậc của yêu thú cửu biến. Yêu thú cửu biến cũng tương đương với cường giả bất diệt của nhân tộc. Về mặt cảnh giới thì nam tử mắt đỏ này không kém gì Phương Lâm, mà bốn người khác cũng có cùng cảnh giới, chẳng khác gì năm yêu thú cửu biến vây công một mình Phương Lâm. Không biết sống chết, Phương Lâm cười lạnh một tiếng, hoàn toàn khinh thường việc tự mình động thủ, hắn vỗ túi cửu cung bên hông, gọi ra một con cốt yêu. Cốt yêu từ trên trời hạ xuống mang theo khí tức đáng sợ trực tiếp đập về phía năm người kia. Nam tử mắt đỏ đứng mũi chịu sào trực tiếp đụng vào cốt yêu, chỉ thấy thân hình hắn run lên, không chịu nổi lực lượng khổng lồ của cốt yêu phải bật lùi một đoạn xa. Bốn người khác đồng thời xuất thủ, bốn đạo yêu khí bằng bạc rơi trên người cốt yêu, thoáng cái đã đánh lùi được cốt yêu. Phương Lâm thấy vậy thì biết rõ thực lực năm con yêu thú này không tầm thường, nhất là nam tử mắt đỏ kia. Hắn vậy mà lại có thể chống lại được một kích của cốt yêu, việc này đã nằm ngoài dự liệu của Phương Lâm. Nhưng cốt yêu lấy một địch năm vẫn không rơi vào hạ phong, dù sao thì cốt yêu vẫn là cốt yêu có thân thể vô cùng cường đại, năm người bọn chúng liên thủ cũng khó mà thương tổn được nó. Nam tử mắt đỏ thấy cốt yêu khó dây dưa, cũng không rảnh đi tranh đấu với cốt yêu nữa, dù sao mục tiêu của bọn họ là Phương Lâm, chỉ cần giết Phương Lâm đoạt đi di bảo hoang cổ là có thể xong việc lui binh, hoàn toàn không phải liều mạng với một bộ xương, căn bản không thể đánh chết. Ngay sau đó nam tử mắt đỏ vung tay lên, bốn người khác hiểu ý đều không để ý tới cốt yêu nữa mà lao tới vây công Phương Lâm. Mà trong tay nam tử mắt đỏ xuất hiện một cái tháp nhỏ toàn thân màu trắng, hào quang lấp lánh lộ ra khí tức bất phàm. Đi! Nam tử đó sử dụng cái tháp nhỏ màu trắng, tháp xoay tròn bay ra ngoài đón gió mà phóng to, chốc lát đã to như một ngọn núi, uy thế kinh người. Cự tháp màu trắng này hung hăng đập vào cốt yêu, phát ra lực lượng cực mạnh, cho dù cường hãn như cốt yêu cũng phải đập cho lùi lại, vô số khúc xương trên thân như muốn rời ra từng mảnh. Hử, Một mình Phương Lâm ứng đối với bốn yêu thú vây công cũng vô cùng thành thạo, còn có thời gian rảnh rỗi chú ý tới cự tháp màu trắng kia. Bảo vật thật lợi hại, ngay cả cốt yêu cũng bị nó rung chuyển. Phương Lâm có chút kinh ngạc, hắn biết rõ sự cùng đại của cốt yêu, nhưng cự tháp màu trắng kia lại có thể đập cho cốt yêu không chịu nổi. Có thể thấy cự tháp màu trắng này là một bảo vật cực kỳ bất phàm. Cốt yêu khó chống đỡ được, nhưng cũng không bị cự tháp đánh bại, chỉ là cốt yêu không cách nào xuất thủ với mấy con yêu thú còn lại mà thôi. Nam tử mắt đỏ thấy cự tháp đã áp chế được cốt yêu, lập tức cười lạnh, lao thẳng đến đánh về phía Phương Lâm, cùng bốn người khác liên hợp tấn công một mình Phương Lâm. Thực lực năm con yêu thú kiểu biến liên thủ cũng rất kinh người, Phương Lâm vẫn không lộ ra dấu hiệu thua bại, ứng đối thế công của năm người không loạn chút nào, có thể nói là chu toàn. Người này rất giỏi, trong lòng năm con yêu thú đều cảm thấy khiếp sợ vì thực lực của Phương Lâm, và biết rằng bọn chúng đều là yêu thú cảnh giới kiểu biến, trong yêu thú nhất tộc cũng coi như cường giả nhất đẳng rồi, nhưng bây giờ đối phó với một võ giả nhân tộc chỉ có bất diệt trung kỳ lại khó mà chấn áp như vậy. Tình huống này khiến bọn chúng khó mà chấp nhận. Dù người có mạnh hơn nữa cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi, cho là bất diệt trung kỳ thì có thể lật trời sao? Nam tử mắt đỏ gào thét một tiếng, khí thế toàn thân đại thịnh, lực lượng còn cường đại hơn vừa nãy. Bốn người khác đều tương tự, mỗi người bạo phát ra thực lực chân chính không chút nương tay. Cho dù là mạnh như Phương Lâm thì cũng cảm nhận được áp lực, dù sao cũng là yêu thú kiểu biến, hơn nữa còn là năm con ăn ý phối hợp, Phương Lâm cảm nhận áp lực cũng là bình thường. Nhưng nếu nói muốn đánh bại Phương Lâm vậy thì còn lâu. Nếu nói khi Phương Lâm vừa mới trở lại thời đại này thì thực lực còn không coi vào đâu, nhưng bây giờ Phương Lâm đã bước chân vào bất diệt trung kỳ, dù là viêm thần cổ đăng hay phân thân chân long cũng có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, cho dù là bất diệt đỉnh phong cũng chưa chắc đã thắng được Phương Lâm. Phương Lâm vốn là không muốn bại lộ quá nhiều, nhưng năm gã gia hỏa này thực sự có chút khó dây dưa, hơn nữa có vẻ là không giết chết mình thì sẽ không dừng tay, nên Phương Lâm cũng không định cất giữ lá bài tẩy nữa. Ngay sau đó phân thân chân long lặng lẽ dung hợp vào Phương Lâm, nháy mắt lực lượng nhục thân đạt đến trạng thái đỉnh phong, hoàn toàn vượt qua phạm vi của cường giả bất diệt, đạt đến cấp bậc của võ giả thiên mệnh. Ầm một tiếng, nam tử xấu xí đón đỡ một quyền của Phương Lâm, vốn cho là mình có thể chặn lại như vừa rồi, nhưng không ngờ lực lượng một quyền này hoàn toàn khác biệt ban nãy, thoáng cái đánh nát nửa cánh tay của nam tử xấu xí. À, người này quát to một tiếng, mặt lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng lùi về phía sau, tránh được một quyền cường thế của Phương Lâm đánh tới lần nữa. Bốn người khác thấy vậy đều sững sờ, sao tiểu tử này lại trở nên sinh mãnh như vậy, chỉ dùng một quyền đã đánh nát nửa cánh tay đồng bọn của bọn họ. Không đúng lắm, nam tử mắt đỏ có chút kinh nghi bất định, nhưng đã đến trình độ này thì làm sao có thể thu tay, đương nhiên là phải liều mạng đến cùng, cho dù phải đánh đổi một vài thứ thì cũng phải gắng thành công. Phương Lâm liên tục cười lạnh, quả đấm không ngừng hạ xuống, mấy người bao gồm nam tử mắt đỏ đều khó lòng chống đỡ nổi, liên tục bị đánh cho hộc máu bay ra ngoài. Chỉ bằng đám mèo con các ngươi mà cũng muốn đối phó với ta sao? Phương Lâm khinh thường cười một tiếng rồi đuổi theo nữ nhân kia, vỗ một chưởng về phía đầu nàng. Nữ nhân đã chịu thua thiệt, không dám chống cự, trực tiếp biến hóa ra bản thể của yêu thú, rõ ràng lại là một con phi cầm màu xanh, dựa vào thân hình cực kỳ linh hoạt né được một chưởng ngàn quân của Phương Lâm. Không chỉ có vậy, thế công ăn ý giữa năm người họ đã bị Phương Lâm làm cho rối loạn. Hơn nữa họ phát hiện cho dù biến về bản thể yêu thú, ở phương diện nhục thân vẫn khó mà chống lại được Phương Lâm. Người này vậy mà lại là một cường giả có nhục thân hiếm thấy. Nam tử mắt đỏ biến hóa thành một con sư tử mắt đỏ kinh hô. Giờ phút này trong lòng bọn chúng đã âm thầm hối hận. Sớm biết võ giả nhân tộc lợi hại như vậy thì bọn chúng nhất định phải chuẩn bị thêm một ít thủ đoạn. Tuy món bảo vật mang theo đã trấn áp được cốt yêu, nhưng không ngờ năm người họ liên thủ mà cũng không thắng được một mình đối phương. Điều này làm cho bọn họ vô cùng khó tin. Lão Tam, mang đồ của ngươi ra, còn định giấu giếm tới khi nào? Sư tử mắt đỏ hét về hướng con hầu yêu lông tím. Hầu yêu do dự một chút, dáng vẻ như không muốn sử dụng bảo vật của mình, nhưng tiếp xúc với ánh mắt của sư tử thì nó bất đắc dĩ phải lấy ra. Phương Lâm liếc mắt thấy được vật trong tay của yêu hầu kia, đó là một cái tượng gỗ, hoa văn điêu khắc có chút quen mắt. Phương Lâm cảm thấy hình như mình đã từng thấy nó ở đâu rồi. Nghĩ trong giây lát, Phương Lâm nhớ ra, hoa văn điêu khắc trên tượng gỗ này không phải là con ma vật nhả ra cái xương xám từng gây ra động tĩnh rất lớn tại cửu quốc đó sao? Trước đó vì đối phó ma vật này mà Phương Lâm còn bị ẩn sát đường chủ phong ấn tu vi, đương nhiên là Phương Lâm phải nhớ dáng vẻ của ma vật kia hết sức rõ ràng. Trong lúc Phương Lâm còn đang nghi ngờ thì hầu yêu lông tím đã ném tượng gỗ trong tay về phía Phương Lâm. Bỗng nhiên, tiếng ma giống vang lên, tượng gỗ kia tràn ra cuồn cuộn sương mù màu xám, thoáng cái đã bao vây Phương Lâm vào trong. Không chỉ như thế, trên tượng gỗ còn mọc ra rất nhiều cánh tay quỷ dị dọc theo thân tượng, trực tiếp tóm lấy tứ chi của Phương Lâm. Như vậy khiến cho Phương Lâm không thể nhúc nhích, cả người còn bị vây trong một màn sương, thân thể không ngừng bị sương mù màu xám xâm nhập. Quả nhiên là nó có liên quan tới ma vật kia. Mặc dù Phương Lâm kinh hãi nhưng không có hoảng loạn, tượng gỗ này thả ra sương mù màu xám hoàn toàn tương tự với sương mù của ma vật kia. Ngay cả các cái thủ đoạn như cánh tay mọc ra dọc theo thân tượng gỗ cũng giống như đúc cánh tay của ma vật đã từng chiến với Phương Lâm. Tuy còn không biết là tượng gỗ này rốt cuộc lai lịch gì, nhưng nhìn dáng vẻ của nó thì hẳn là liên quan 9-10 phần đến ma vật kia. Sương mù xám lại giống như giỏi trong xương không ngừng thử tiến vào cơ thể Phương Lâm, muốn hút lấy sinh cơ trong cơ thể hắn. Nhưng nhục thân của Phương Lâm đâu thể bị sương mù màu xám xâm nhập dễ dàng như vậy được. Đám xương kia chỉ có thể bao quanh da thịt Phương Lâm, trong lúc nhất thời khó lòng xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Âm một tiếng, Phương Lâm liền thúc giục viêm thần cổ đăng trong cơ thể, thiên hỏa lập tức xuất hiện bao phủ toàn thân của Phương Lâm. Sương mù trắng xám chạm vào thiên hỏa giống như gặp phải khắc tinh, phát ra những tiếng thiêu đốt tí tách, trong nháy mắt đã bị tản đi không ít. Nhất là những cánh tay cuốn lấy tứ chi của Phương Lâm, ở trong thế lửa thiên hỏa mãnh liệt cũng lập tức phải buông lỏng ra, giống như tránh còn không kịp mà rút về tượng gỗ, hiển nhiên là rất sợ hãi đối với thiên hỏa. Điểm này thì Phương Lâm sớm đã biết rồi, trước đây thời điểm hắn cùng với Nam Cung Kiếm Thủ và Trung Vô Vị đối phó ma vật, có thể nói rằng đao kiếm khó tổn thương ma vật kia, cho dù bị chém xuống một phần thân thể nó cũng lập tức khôi phục như ban đầu, giống như là không thể giết chết. Chỉ khi gặp phải thiên hỏa ma vật kia mới cảm thấy sợ hãi, hơn nữa vết thương do thiên hỏa gây ra khiến cho nó không thể khôi phục nhanh chóng được. Có thể nói, tồn tại có thể khắc chế ma vật chính là thiên hỏa, mà Phương Lâm sở hữu viêm thần cổ đăng, có thiên hỏa lại dùng mãi không hết, dùng mãi không cạn. Chỉ thấy Phương Lâm vung tay lên, thiên hỏa lan tràn ra bốn phương tám hướng, sương mù bốn phía lập tức biến mất sạch sẽ, hoàn toàn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì với Phương Lâm. Lúc này sư tử mắt đỏ cầm đầu năm con yêu thú cũng phải trợn tròn cả mắt, hoàn toàn không ngờ là đến ngay cả tượng gỗ cũng không đối phó được võ giả nhân tộc kia, thực sự là đã tính sai rồi. Lão đại, bây giờ phải làm sao đây? Hầu yêu thu hồi lại tượng gỗ khổ sở nhìn về phía sư tử mắt đỏ. Sư tử thầm mắng trong lòng, nếu lão tử biết phải làm sao, còn cần ngươi hỏi tới hay sao? Nhưng hiện tại đúng là hắn rơi vào một tình cảnh coi như cưỡi hổ khó xuống rồi. Tuy cốt yêu bị bảo vật của hắn giữ chân, nhưng thực lực của võ giả nhân tộc kia lại quá mức cường hãn, năm người họ liên thủ cũng không địch lại, ngay cả bảo vật tượng gỗ chưa từng thất bại bao giờ cũng không làm gì được võ giả nhân tộc kia. Trong lòng sư tử mắt đỏ suy nghĩ cấp tốc, tuy hắn rất muốn lấy được những dị bảo hoang cổ trên người Phương Lâm, cũng muốn lấy được cốt yêu kia nữa, nhưng tình hình bây giờ căn bản đánh không lại người ta, nếu tiếp tục kiên trì đánh tiếp rất có thể sẽ phải kết thúc ở đây. Ngay tới đó sư tử mắt đỏ sinh lòng thoái lui. Bảo vật có tốt hơn nữa nhưng nếu không có mạng thì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lão đại, hay là chúng ta thu tay đi. Phi cầm màu xanh chuyển âm với sư tử. Sư tử đang do dự nhưng Phương Lâm lại không cho bọn chúng thời gian suy nghĩ. Thiên hỏa âm ầm hạ xuống như một trận mưa lửa. Năm con yêu thú đều kinh hãi. Bọn chúng không phải là không biết uy lực của thiên hỏa. Đây là ngọn lửa bá đạo nhất trên đời. Cho dù là yêu thú có nhục thân cực kỳ cường hãn cũng không dám để cho thiên hỏa thiêu đốt. Ngay sau đó đám yêu thú chạy trốn về bốn phía, mỗi người đều bị thiên hỏa đuổi theo, chật vật không chịu nổi. Dường như Phương Lâm lại không có ý định đuổi tận giết tuyệt, dùng thiên hỏa ép cho năm con yêu thú luống cuống tay chân, mắt lại nhìn chằm chằm vào con hầu yêu lông tím. Nó chính xác ra là Phương Lâm đang theo dõi cái ma vật tượng gỗ mà nó lấy ra. Phương Lâm rất hoài nghi, lai lịch của tượng gỗ kia không tầm thường, hẳn là có liên quan đến ma vật. Mà đến nay, Phương Lâm vẫn không rõ ràng lắm lai lịch ma vật kia. Chỉ suy đoán rằng nó có chút tương tự với ma thụ viễn cổ. Vì vậy Phương Lâm muốn cướp lấy tượng gỗ để nghiên cứu tỉ mỉ một chút, xem có thể biết được nhiều chuyện hơn hay không. Hầu yêu không biết là mình đã bị Phương Lâm theo dõi, nó đang không ngừng cố gắng thoát khỏi thiên hỏa đang lan tràn sau lưng. Nào còn có sức để đi để ý chuyện khác. Đúng lúc này thân hình Phương Lâm khẽ động, chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp như quỷ mị đã hiện ra trước mặt của hầu yêu, ngăn cản đường đi của nó. Trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người, hầu yêu lông tím sợ hết cả hồn, cũng không để ý người này là ai, đã dùng móng vuốt mang theo khí thế ác liệt trực tiếp đánh vào đầu Phương Lâm. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, lâng chân đạp một cước vào người hầu yêu, lập tức khiến thân thể nó bật lùi liên tục. A, Lúc này thiên hỏa vừa vặn tràn tới, hầu yêu bị Phương Lâm đạp một cái liền chạm phải thiên hỏa. Trong nháy mắt, thiên hỏa mãnh liệt hoàn toàn cắn nuốt hầu yêu. Ngọn lửa đáng sợ thiêu cháy hầu yêu khiến nó liên tục phát ra những tiếng kêu thảm thiết, vùng vẫy muốn thoát ra ngoài. Hầu yêu này cũng rất giỏi, liều mạng dùng nhục thân bị thương làm cái giá để thoát khỏi thiên hỏa, nhưng nhìn có vẻ thương thế không nhẹ, trên người đã bị thiêu cháy cho chảy ra sứt thịt. Tuy nhục thân của yêu thú cửu biến cực kỳ cường hãn, năng lực khôi phục cũng rất siêu cường, nhưng uy lực của thiên hỏa không tầm thường, cho dù muốn khôi phục cũng phải tiêu hao rất nhiều sinh cơ. Bốn yêu thú còn lại thấy Phương Lâm tấn công hầu yêu thì đều nóng nảy, cũng không chạy trốn nữa, mà rối rít vọt tới cứu giúp hầu yêu lông tím. Phương Lâm cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nhìn ra là mấy con yêu thú này thật đúng là có tình có nghĩa, không bỏ mặc hầu yêu để tự mình chạy trốn. Tốc độ của sư tử mắt đỏ là nhanh nhất. Nó trực tiếp vọt tới gần Phương Lâm, lông đỏ toàn thân dựng đứng lên, yêu khí cực kỳ nồng nặc, hiển nhiên đã thúc giục lực lượng bản thân đến cực hạn. Ầm một tiếng, Phương Lâm đấm ra một quyền, tuy lực lượng sư tử mắt đỏ cũng không yếu nhưng không địch nổi một quyền của Phương Lâm, bị đập cho phun ra một ngụm máu tươi. Đi mau! Lúc sư tử học máu bay ngược lại giống lên với hầu yêu, rồi xoay người lại giao phong với Phương Lâm lần nữa. Phương Lâm khẽ nhíu mày, ảo ảnh kỳ lân hiện lên sau lưng, lập tức trấn trụ sư tử mắt đỏ. Người rốt cuộc là ai? Sư tử mắt đỏ kinh ngạc nhìn ảo ảnh kỳ lân sau lưng của Phương Lâm, hoảng sợ mà hỏi. Phương Lâm lạnh lùng nhìn sư tử kia, cất tiếng, đưa cái tượng gỗ bàn nãy cho ta. Sư tử mắt đỏ nghe vậy quay đầu nhìn hầu yêu, người kia hiểu ý nhanh chóng lấy tượng gỗ ra, thận trọng tới gần Phương Lâm. Tượng gỗ có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi không được ra tay với mấy huynh đệ chúng ta nữa. Sư tử mắt đỏ trầm giọng nói. Phương Lâm chỉ ừ một tiếng, hắn cũng không định giết chết bọn này. Dù sao thì chúng đều là yêu thú cửu biến. Muốn giết chết năm con thú này vẫn là rất khó. Nếu bọn chúng cố ý muốn chạy trốn thì Phương Lâm nhiều nhất chỉ có thể giết được một hai con mà thôi, không thể chặn lại tất cả. Cho ngươi. Sư tử mắt đỏ nhận lấy tượng gỗ từ tay hầu yêu rồi giao tới trước mặt Phương Lâm, nhưng đôi mắt lại vô cùng cảnh giác nhìn Phương Lâm chăm chăm, dường như nếu đang đề phòng khi Phương Lâm nhận lấy tượng gỗ sẽ ra tay với mình vậy. Nhưng Phương Lâm lại chỉ lấy tượng gỗ mà không hề ra tay. Tượng gỗ đã giao cho ngươi rồi, hy vọng ngươi tuân thủ cam kết, sư tử nói. Phương Lâm nhìn thấy một cái cự tháp màu trắng vẫn còn đang không ngừng giao phong với cốt yêu cách đó không xa. Món bảo vật này cũng không tệ. Nghe vậy vẻ mặt sư tử thoáng cái biến sắc trở nên vô cùng khó coi. Ý tứ lời này của Phương Lâm hiển nhiên coi trọng cự tháp màu trắng. Đây chính là bảo vật con sư tử này rất coi trọng. Nó có được không dễ dàng, sao có thể cam lòng đưa cho hắn. Các hạ quá mức rồi, chúng ta đã cúi đầu trước ngươi, vì sao còn phải được voi mà đòi cả hai bà trưng nữa. Sư tử cắn răng nói, bộc lộ ra bộ mặt hung ác, hiển nhiên không muốn nhượng bộ cái gì nữa. Phương Lâm khẽ mỉm cười. Thời điểm mấy người các ngươi vây công ta, tại sao lại không cảm thấy các ngươi được voi đòi hai bà trưng? Hơn nữa lúc ở núi rừng Tây Man ta đã dàn xếp ổn thỏa, đáng tiếc là các ngươi lại không biết điều, lại còn muốn ra tay với ta. Các ngươi nói xem, rốt cuộc là ai được voi mà còn đòi cả hai bà trưng? Nghe vậy mấy con yêu thú liền cảm thấy không có đất dung thân. Phương Lâm nói không sai, ngay từ ban đầu hắn không muốn xảy ra xung đột với những yêu thú này. Ở núi rừng Tây Man đã đưa ra mấy món di bảo hoang cổ cho bọn chúng, kết quả những yêu thú này thu đồ xong còn muốn ngăn cản Phương Lâm, lúc đó Phương Lâm mới xuất thủ. Phương Lâm đi tới Thập Vạn Đại Sơn, bọn chúng vẫn như cũ như âm hồn bất tán mà bám theo, muốn tìm cơ hội đánh lén Phương Lâm để cướp đoạt bảo vật. Dù thế nào đều là do đám yêu thú này quá đáng trước, cho dù Phương Lâm giết bọn chúng cũng hoàn toàn không hề đối lý. Nhưng cũng khó trách, yêu thú nhất tộc luôn là như vậy, khuyết điểm tham lam thành tính đã qua bao nhiêu năm mà không thể sửa đổi. Chuyện lúc trước quả thực là huynh đệ chúng ta không đúng, nhưng chúng ta cũng đã cúi đầu trước ngươi, tượng gỗ cũng đã cho ngươi. Nếu các hạ còn đòi thêm bảo vật, mấy huynh đệ chúng ta sẽ không nhượng bộ. Sư tử lạnh giọng nói, dù thế nào nó cũng sẽ không dễ dàng chắp tay đưa món bảo vật như cự tháp cho người khác. Vẻ mặt Phương Lâm lập tức trở nên lạnh lùng, mấy con yêu thú này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, là còn dám uy hiếp mình. Thật sự nghĩ là mình có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Phương Lâm vừa nói xong, trực tiếp gọi ra 5 con cốt yêu, ầm một tiếng đã bao vây cả đám yêu thú lại. 5 con cốt yêu khổng lồ như trái núi vừa xuất hiện, 5 con yêu thú kia hoàn toàn bối rối và kinh ngạc nhìn đám cốt yêu to lớn, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi tình cảnh này. Điều này làm sao có thể, sao ngươi lại có nhiều cốt yêu như vậy? Sư tử giật mình đến suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Nó vốn cho là võ giả nhân tộc này nắm giữ một con cốt yêu đã rất lợi hại rồi, không ngờ rằng không chỉ có một con, một lúc xuất hiện 5 con cốt yêu thì còn đánh đấm cái gì nữa. 5 con cốt yêu có thể lập tức giết bọn họ chết tươi. Xong rồi, 5 đầu yêu thú cửu biến bao gồm cả sư tử mắt đỏ tuyệt vọng. Một con cốt yêu bọn chúng có thể nghĩ biện pháp đối phó, nhưng hiện tại xuất hiện 5 đầu cốt yêu, mỗi con đều có thể so với cường giả bất diệt đỉnh phong. Muốn thu thập mấy người bọn họ dễ đến không thể dễ hơn. Sư tử khó tin nhìn Phương Lâm, hoàn toàn không thể ngờ một võ giả nhân tộc lại có được nhiều cốt yêu như vậy. Hơn nữa là chưa từng nghe nói cốt yêu lại nghe theo mệnh lệnh của võ giả nhân tộc bao giờ. Phương Lâm đứng trên đỉnh đầu một con cốt yêu, nhìn sư tử mà hỏi, thế nào, bây giờ còn cảm giác mình rất trâu bò sao? Sư tử cắn răng, hận không thể xông lên xé nát Phương Lâm. Đáng tiếc bây giờ nó căn bản không có can đảm ấy. Nếu thực sự dám khinh cử vọng động, 5 con cốt yêu động thủ một cái là có thể xé nát nó ra để làm sư tử khô. Ngay sau đó sư tử lựa chọn thỏa hiệp, vẫy tay một cái đã thu hồi cự tháp, chỉ còn kích thước như cánh tay trẻ con nằm trong tay nó. Phương Lâm cũng không khách khí đưa tay chộp về phía hắn. Cho dù người kia có bực bội hơn nữa cũng phải thành thật, giao cái tháp màu trắng vào tay Phương Lâm. Phương Lâm nhìn tháp nhỏ trong tay, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, liền bỏ vào trong túi, phất tay thu hồi toàn bộ cốt yêu. Cốt yêu biến mất, lúc này đám yêu thú mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cốt yêu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bọn họ, làm cho bọn họ run sợ trong lòng. Rất sợ cốt yêu đột nhiên là xuất thủ với bọn họ. Còn sợ Phương Lâm nói không giữ lời, cầm đồ của bọn chúng xong cuối cùng còn muốn mạng của bọn chúng nữa. Các người có thể đi. Khuôn mặt Phương Lâm không cảm xúc nói với đám yêu thú, rồi xoay người tiến sâu vào thập vạn đại sơn. Lão đại, bây giờ chúng ta nên làm sao? Vẻ mặt của hầu yêu đầy khổ sở quay sang nói với sư tử. Sư tử nặng nề hừ một tiếng, sắc mặt rất khó coi. Chuyện này không chỉ là không lấy được cái gì, ngược lại còn phải chắp tay dâng tặng 2 món bảo vật của cả nhóm cho người ta. Thực sự là quá oan uổng. Chuyện hôm nay không thể cứ bỏ qua như vậy. Sư tử mắt đỏ cắn răng nói, hiển nhiên nó không quên được mối hận bị đoạt bảo. 4 yêu thú còn lại nghe vậy đều nhìn sư tử. Lão đại, chúng ta không địch nổi tiểu tử kia đâu. Con chuột yêu có 3 mắt khẽ nói. Đúng vậy, nếu không hay là thôi đi. 2 món bảo vật mất rồi thì thôi, tính mạng mấy huynh đệ chúng ta quan trọng hơn. Hùng yêu cũng lên tiếng. Sư tử lại hung hăng trợn mắt nhìn bọn chúng hét lên. Cứ bỏ qua như vậy sao? Tên kia cướp đi bảo vật của chúng ta, sao có thể bỏ qua được? Lão đại, người đừng xúc động, tiểu tử kia rõ ràng không phải hạng người tầm thường, trên người còn mang theo mấy con cốt yêu, chúng ta mà đi dây dưa với hắn lần nữa, chỉ có thể đi chịu chết thôi. Phi Cẩm liền khuyên nhủ. Sư tử nhìn về hướng Phương Lâm rời đi. Các ngươi đừng quên, trong thập vạn đại sơn có một vị có giao tình không cạn với chúng ta, rất lợi hại. Giữa núi non trùng điệp, một thân ảnh phá không bay tới rồi hạ xuống một khe núi tầm thường. Người đó chính là Phương Lâm. Giờ phút này hắn đã tiến sâu vào trong thập vạn đại sơn, dựa theo trí nhớ ở tương lai để tìm kiếm hang cổ. Và trong khe núi, Phương Lâm liền cẩn thận lấy cái tượng gỗ ra, vẻ mặt hắn âm tình bất định. Vật này cho Phương Lâm một cảm giác rất đặc thù, dù sao nó cũng có liên quan đến ma vật, có lẽ ẩn giấu một vài bí mật không muốn cho ai biết tới. Tượng gỗ bị Phương Lâm cầm vào trong tay giống như một món đồ tầm thường, không có điểm gì đặc biệt, cũng không hề có khí tức dao động. Chết mẹ, quên không hỏi phương pháp thúc giục vật này. Phương Lâm thầm nói trong lòng, ban nãy nhất thời mải chém gió không nghĩ đến vấn đề này, lúc này cầm cái tượng gỗ thì mới nhớ ra, làm sao thúc giục đây. Nhưng Phương Lâm cũng không quá để ý, tượng gỗ trong tay hắn thúc giục thế nào, chỉ cần nghiên cứu nhiều sẽ biết. Ngay sau đó Phương Lâm thử rót khí tức bản thân vào tượng gỗ, kết quả tượng gỗ không phản ứng chút nào, giống như một vật chết. Phương Lâm không cảm thấy ngoài ý muốn, lại thử vận chuyển một tia sinh cơ trong cơ thể, muốn thử xem tượng gỗ phản ứng hay không. Kết quả là phượng gỗ có phản ứng, nháy mắt xông ra một cỗ lực lượng quỷ dị, cắn nuốt đi sinh cơ mà Phương Lâm vừa thả ra. Vẻ mặt Phương Lâm liền biến đổi, hắn liên tiếp thử mấy lần, mỗi lần cố ý không thả ra nhiều sinh cơ, nhưng tượng gỗ này cực kỳ tham lam, không hề cự tuyệt sinh cơ của Phương Lâm, có bao nhiêu nó cắn nuốt bấy nhiêu. Quả nhiên có gì đó quái lạ, Phương Lâm thầm nói, hắn trực tiếp móc ra một thanh trường kiếm, lập tức chém vào tượng gỗ. Đương một tiếng, tượng gỗ không xuất hiện một chút tổn hao nào, ngay cả một vết xước nhỏ cũng không có, nó cứng rắn ngoài dự liệu. Nhưng Phương Lâm cũng nhìn ra, sợ rằng tượng gỗ này không phải là một món bảo vật đơn giản, rất có thể còn là một vật còn sống. Về phần nó có quan hệ gì với ma vật xuất hiện ở hậu thế thì hiện tại Phương Lâm chưa biết. Nhiều điều mới chỉ nằm trong suy đoán mà thôi. Liên tục chém ra mấy kiếm tượng gỗ không tổn hao gì, Phương Lâm liền thu hồi trường kiếm không uổng phí công sức nữa. Trong lúc hắn đang phân tâm thì tượng gỗ trực tiếp phóng lên cao, muốn bỏ trốn về phương xa. Tuy rằng Phương Lâm phân tâm nhưng vẫn là lanh tay nhả mắt, lập tức lao người đuổi theo, tượng gỗ còn chưa chạy bao xa đã bị bắt trở lại. Còn muốn chạy? Tượng gỗ bị Phương Lâm lần nữa nắm trong tay, Phương Lâm hung hăng mắng cho nó một tiếng. Cùng lúc đó một cỗ yêu khí dâng trào từ bốn phương tám hướng cuộn tới, chỉ một thoáng đã bao phủ lên Phương Lâm. Phương Lâm cầm tượng gỗ, hai mắt quét nhìn bốn phía, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong mắt lại có một tia âm trầm. Tại sao lại có nhiều yêu thú không có mắt cứ đến tìm phiền toái như vậy? Phương Lâm nói rồi thiên mục trên trán mở ra, đã thấy một thân ảnh ở ngoài trăm dặm. Hơn nữa trong nháy mắt thân ảnh này đang lao tới gần Phương Lâm, chỉ còn cách Phương Lâm có vài chục bước mà thôi. Ở khoảng cách như vậy, Phương Lâm rõ ràng nhận ra sự cường đại của người này. Chỉ là mức độ nồng đậm của yêu khí quanh thân thì đã vô cùng kinh khủng. Đại trưởng sinh giả tầm thường nằm trong yêu khí này có lẽ sẽ không chống đỡ được mà trực tiếp chết luôn. Tuy là hình người nhưng lại có yêu khí nồng đậm như vậy, hiển nhiên đối phương là một con yêu thú cường đại hóa thân thành hình người. Chuyện này cũng không kỳ quái vì dù sao nơi đây cũng là thập vạn đại sơn, không biết ẩn giấu bao nhiêu yêu thú cường đại, thậm chí ngay cả yêu thú hoang cổ còn sót lại cũng có. Nhân tộc, người vượt qua ranh giới rồi. Thanh âm trầm thấp vang lên, giọng nói như giếng nước yên tĩnh không mang theo chút tâm tình nào. Phương Lâm nhìn người kia thấy tướng mạo người này có chút kỳ lạ, vóc người quá cao gầy, xương gò má nhô ra, sắc mặt có ánh tím nhàn nhạt, nhìn giống như trúng độc. Vượt ranh giới, đây là thập vạn đại sơn, yêu thú nhất tộc người có thể vào, chẳng lẽ nhân tộc ta không thể vào sao? Phương Lâm tử tốn nói. Nam tử cao gầy nhìn Phương Lâm, thập vạn đại sơn là nơi yêu thú tụ tập. Nhân tộc người bước vào đây chính là phạm vào uy nghiêm của yêu tộc ta. Phương Lâm nhìn người đàn ông này từ trên xuống dưới cười hỏi, nói như vậy nơi này là lãnh địa của ngươi sao? Chân mày đậm sắc của nam tử cao gầy hơi nhíu lại, giao ra đồ vật trên người ngươi rồi để lại đôi tay, ta có thể để ngươi còn sống rời đi. Phương Lâm nghe lời này liền hiểu đối phương không có ý tốt, lập tức cũng không cho hắn sắc mặt tốt, liền hừ lạnh nói, người quá để cao chính mình rồi, thực sự cho rằng ta không chuẩn bị gì mà đã bước vào đây sao? Kẻ sắp chết, bớt nói nhảm đi. Dường như nam tử cao gầy không rảnh nói nhiều với Phương Lâm, muốn trực tiếp động thủ. Phương Lâm thấy đối phương xuất thủ thì đương nhiên cũng không khách khí, lập tức lao vào đấm nhau. Giao thủ một chiêu, Phương Lâm lập tức cảm nhận được sự cường đại của đối phương. Cho dù chưa biến ra bản thể yêu thú thì đã không phân cao thấp với Phương Lâm rồi, thậm chí mơ hồ còn mạnh hơn một chút. Hai người không ngừng va chạm, trình độ kịch liệt lần sau cao hơn lần trước, có thể nói là kinh thiên động địa, cũng không biết kinh động bao nhiêu yêu thú ẩn nấp ở nơi đây. Mặc dù Phương Lâm không hy vọng gây ra động tĩnh quá lớn, nhưng lúc giao thủ không thể khống chế được, dù sao chiến thắng mới là quan trọng nhất. Trên mặt nam tử cao gầy cũng có mấy phần kinh ngạc, có vẻ không ngờ thực lực Phương Lâm mạnh mẽ như vậy, có thể cứng đối cứng giao phong với hắn mà không rơi xuống hạ phong. Phải biết rằng nam tử cao gầy này không phải yêu thú kiểu biến tầm thường, mà nó đứng ở cảnh giới yêu thú kiểu biến đỉnh cao. Trong yêu thú nhất tộc ở niên đại này cũng coi là một trong những cường giả xếp hạng hàng đầu, thống lĩnh một tộc quần là không thành vấn đề. Trong nhân tộc không có bao nhiêu cường giả bất diệt có thể địch lại được hắn, chỉ có cường giả đã bước chân vào cảnh giới thiên mệnh mới có thể vượt hắn mà thôi. Nhưng hiện tại gặp phải Phương Lâm có thể coi là kỳ phùng địch thủ, trong lòng hắn lại dâng lên chiến ý, muốn đánh bại đối phương, phân ra cao thấp. Nhất là Phương Lâm giờ phút này hắn cũng không muốn thả cốt yêu ra trợ chiến, chỉ muốn dùng thực lực bản thân đánh bại đối phương. Hai người đánh từ không trung tới mặt đất, dư uy giao thủ, làm mấy chục đỉnh núi ầm ầm sụp đổ, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều hố sâu, đều do hai người tạo thành. Nhân tộc, người đã chọc giận ta. Nam tử cao gầy thét dài một tiếng, trên người có một đạo u quang bay thẳng đến chân trời. Trong nháy mắt toàn bộ bầu trời trở nên ảm đạm, giống như bị bao phủ bởi một tấm màn đen. Phương Lâm ở dưới u quang, nhất thời cảm thấy thân thể nặng nề hơn nhiều, tầm mắt hắn cũng dần trở nên mơ hồ đi. Trong lòng Phương Lâm liền cả kinh, còn chưa kịp phản ứng thì đã không thấy được gì nữa. Trước mắt giống như bị một miếng vải đen che lại. Cho dù thiên mục của Phương Lâm cũng đều như chìm vào bóng tối. Nếu có người khác ở đây sẽ thấy mắt và thiên mục của Phương Lâm đều là một mảnh đen nhánh, trông vào thì vô cùng quỷ dị và khác thường. Nam tử cao gầy kia trực tiếp xuất hiện trước mặt Phương Lâm, một quyền đánh thẳng về phía trái tim của Phương Lâm. Mặc dù Phương Lâm cảm nhận được thế công của nam tử cao gầy, nhưng hắn phản ứng chậm một chút bị một quyền của nam tử cao gầy đánh rớt từ trên không xuống đất. Lực lượng một quyền này là vô cùng lớn, Phương Lâm cảm thấy trước ngực một trận đau đớn, giống như trái tim sắp bị đánh nát, không nhịn được liền phun ra một chậu máu tươi. Nam tử cao gầy không định bỏ qua cho Phương Lâm, đuổi theo vỗ xuống một chưởng, trực tiếp vỗ lên đỉnh đầu Phương Lâm. Một chưởng này rõ ràng là sát chiêu, muốn lấy mạng Phương Lâm tại chỗ. Phịch một tiếng, Phương Lâm như bị trúng đòn nghiêm trọng, thất khiếu phun ra máu tươi. Tuy cái đầu chưa bị nam tử kia đánh nát, nhưng một chưởng này đã khiến Phương Lâm bị thương không nhẹ, cái đầu đã nứt ra. Đáng chết, không chỉ mắt không nhìn thấy gì, ngay cả thân thể cũng trở nên nặng nề như vậy, căn bản không thể né tránh thế công của người này. Phương Lâm trong lòng thầm mắng, tuy mắt và thiên mục hắn đều không nhìn thấy gì, nhưng thân là cường giả bất diệt, cảm giác vô cùng bén nhạy, có thể nhờ vào khí tức và động tĩnh của đối phương để phán đoán, cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Thế nhưng thân thể Phương Lâm ngày càng nặng nề hơn trước, hành động bị ảnh hưởng quá nhiều, thế công rõ ràng là có thể tránh được nhưng lại không thể kịp thời tránh đi. Cường giả giao thủ thường khi là một người phản ứng chậm hơn sẽ trực tiếp phân ra thắng bại, có thể thậm chí phân ra sinh tử. Như ở tình huống thời khắc này của Phương Lâm, trên cơ bản là bại cục đã định, trừ phi Phương Lâm có thể phá giải cục diện trước mắt này. Nam tử kia thấy Phương Lâm liên tục trúng một quyền một chưởng của mình mà vẫn còn lực tái chiến thì không khỏi kinh ngạc. Nhưng hiện giờ hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay, võ giả nhân tộc này trong mắt hắn không thể lật nổi sóng gió gì. Bây giờ dù người có muốn sống, ta cũng không cho người cơ hội. Nam tử cao gầy lạnh lùng nói, một tay huy động, vô số hắc mang từ trên trời cao hạ xuống như một trận mưa đen. Mặc dù Phương Lâm không nhìn thấy nhưng lại cảm nhận được áp bách cực kỳ mãnh liệt, lập tức thúc giục viêm thần cổ đăng, thiên hỏa từ trong cơ thể cuồn cuộn xông ra, ngăn cản hắc mang lao xuống. Hắc mang và thiên hỏa đụng nhau, nhất thời bộc phát ra một màn cực kỳ rung động, ánh lửa bay thẳng lên chân trời giống như bị kích thích, mà vô số hắc mang trên trời thì giáng xuống cũng ầm ầm nổ tung, khí tức đáng sợ khiến cho cây cối và núi đá chung quanh nháy mắt biến thành phấn vụn. Trong vòng ngàn dặm lấy Phương Lâm làm trung tâm đều giống như bị một lực lượng khủng bố san bằng tất cả. Quả nhiên có thể vận dụng thiên hỏa, xem ra cái đám xích đồng kia không có phóng đại. Nam tử cao gầy thấy Phương Lâm thi triển thiên hỏa ra, trong mắt cũng không có vẻ ngoài ý muốn, mà chỉ lẩm bẩm. Uy thế của thiên hỏa cường đại, chặn lại tất cả hắc mang, hơn nữa sau khi chặn lại toàn bộ hắc mang, thiên hỏa cuộn trào ngưng tụ biến thành một con kỳ lân. Hử? Nam tử cao gầy thấy vậy, lông mày nhíu lại sâu hơn, điểm một chỉ về hướng kỳ lân do ngọn lửa tạo thành. Lập tức một đạo chỉ mang đen nhánh bay đến trực tiếp xuyên thủng kỳ lân lửa, cuối cùng còn bắn trúng vào người Phương Lâm. Phương Lâm rên lên một tiếng, bụng hắn bị hắc mang bắn xuyên qua. Vết thương chỉ là thứ yếu, chủ yếu là lực lượng của đạo chỉ mang này đang tàn phá trong cơ thể Phương Lâm, định phá hoại từ trong ra ngoài, làm tan rã hoàn toàn thân thể của Phương Lâm. Cũng may, cơ thể Phương Lâm có lực lượng của thánh thụ tồn tại, sau khi vận chuyển nó lập tức hóa giải đi lực lượng chỉ mang kia. May là như thế, chỉ mang này khiến cho vết thương trên người Phương Lâm không thể khôi phục nhanh được. Mưu đồ đó có thể coi là ác độc. Thế nhưng liên tiếp bị thương, Phương Lâm cũng hiểu biết một chút, trong lòng hắn nó hoàn toàn chấn định lại. Nếu ta đoán không sai, chân thân của ngươi hẳn là con quạ đen. Ta nói không sai chứ, Phương Lâm lạnh giọng nói. Nam tử kia nghe vậy vẻ mặt không thay đổi chút nào, cho dù là có thì thời khắc này Phương Lâm cũng không nhìn thấy. Không sai, nhưng biết rõ chân thân của ta cũng không thay đổi được cái gì, ngươi không cách nào phá giải được lực lượng của ta. Giọng nam tử kia khinh thường. Cái miệng Phương Lâm nhếch lên, quạ đen có huyết mạch hoang cổ, coi như là một loại yêu thú hoang cổ cực kỳ hiếm thấy ở thời đại này. Nhưng Phương Lâm lại biết, tuy nói quạ đen là yêu thú hoang cổ nhưng nó lại có một nhược điểm chí mạng. Nếu đã biết ngươi là quạ đen thì ta đây có tự tin giết chết được ngươi, Phương Lâm lên tiếng. Lời vừa nói ra thực sự khiến tâm lý quạ đen cả kinh, chẳng lẽ võ giả nhân tộc này biết rõ nhược điểm chí mạng đó của mình sao? Nhưng nghĩ lại quạ đen cảm thấy là không có khả năng, ngay cả các yêu thú khác cũng hiếm có kẻ nào biết được nhược điểm của tộc đàn khác, đám võ giả nhân tộc lại càng không thể có mấy người biết rõ. Võ giả nhân tộc trước mắt này nhìn qua tuổi tác không lớn thì sao có thể biết được nhược điểm của mình? À, ngay cả sức đánh trả cũng không có, bây giờ đó nói khoác mà không biết ngượng mồm, quạ đen lạnh lùng cười nói. Phương Lâm khẽ lắc đầu, dù ta không biết nhược điểm của ngươi ta cũng có thể giết được ngươi, nhưng sau khi biết ngươi là quạ đen thì giết ngươi chỉ càng dễ dàng hơn mà thôi. Quạ đen nghe nói như vậy trong lòng càng bất an, lời Phương Lâm nói giống như thực sự biết được nhược điểm chí mạng của nó vậy, không khỏi khiến quạ đen cảnh giác. Nó không nói gì mà Phương Lâm tiếp tục nói. Nếu ta nói thẳng ra nhược điểm của ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ không giao thủ với ta nữa, mà xoay người chạy trốn thục mạng sau. Thủ đoạn cố làm ra vẻ huyền bí, ngươi vẫn nên ít dùng đi thì hơn, quạ đèn diễu cợt. Phương Lâm cũng không nhiều lời, chạm lên mi tâm của mình, lập tức có một đạo kiếm khí vô hình ngưng tụ trước người Phương Lâm. Một kiếm này của ta có thể chém hồn của ngươi, Phương Lâm nói. Cuối cùng sắc mặt quạ đèn đã biến đổi, nó khó tin nhìn Phương Lâm, không ngờ đối phương thực sự biết được nhược điểm chí mạng của nó. Tuy quạ đen là một loài yêu thú hoang cổ, nhưng lại có hồn phách yếu ớt trời sinh, nó sợ hãi sấm sét, càng sợ hãi những thủ đoạn đả thương hồn phách. Nói cách khác, hồn phách của quạ đen trời sinh yếu hơn những sinh linh khác rất nhiều. Một khi gặp phải cường giả có thể ngự lôi hoặc là cao thủ biết được phương pháp diệt sát hồn phách, như vậy quạ đen sẽ lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Phương Lâm thì không có thành tựu gì ở trên lôi đỉnh chi đạo, nhưng hắn lại biết hồn thương chi pháp, hơn nữa còn là do Độc Cô Niệm dạy lại cho Phương Lâm bí pháp của gia tộc mình.